Chào mừng đồng hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Báo Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Thi đọc Huyền Vũ Tinh Quân dự thính trong điện câu mày hỏi. Cự linh trung thổ lại lây thi đọc sao? Lúc này tuy mấy vị tổ thần không lên tiếng nhưng đều mở mắt nhìn về phía Vũ Cúc Tinh Quân. Vọng Thiên Hống là binh khí nhằm vào huyết mạch nhân tộc. Thi đọc của nó vô hiệu với cự linh. Vì vậy cự linh trung thổ không có cách nói thi độc. Trung thổ chỉ có sát thi là do các loại sát lực đào tạo ra các tồn tại không chết không sống. Độc thi là sự vật mà nhân tộc mới có. Bên ngoài tứ đại thần sơn đúng là có thi độc quy mô lớn. Chúng thần đều nhìn Vũ Khúc, nhưng người trả lời lại là Thiên Táo Tinh Quân. Hắn nhìn hư thần Sa Nguyên phía trên sắc mặt âm trầm. Ta đã xác thực, việc này là chính xác. Bây giờ đã có không dưới 300 dạng cự linh trúng thi độc, là do nhật nguyệt ảm đạm, sát lực trong thiên địa tăng mạnh. Những thi độc này không chỉ mạnh hơn, trưởng thành nhanh hơn, mà còn mượn bóng tối yểm trợ, quấy rầy khắp nơi. Càng quấy khắp nơi, không ai có thể áp chế. Thần Thiên Táo nắm giữ thiên quy táo hỏa, mà trong phàm thế, cự linh và dân tộc đều có nhà bếp. Vì vậy nên lực lượng của hắn có thể giám sát thiên hạ. Tuy rằng có hạn chế rất lớn, chỉ có thể nằm gần trạch viện và liều vải. Không chiếu khắp thiên hạ như thần phổ chiếu, nhưng thần lực cũng có thể lan đến những nơi có người ở. Vì vậy hắn vừa mở miệng, trong điện lại xôn xao lên. 300 dạng độc thi, sao lại nhiều như vậy? Không đúng, thi độc đến từ đâu chứ? Chẳng lẽ là Vọng Thiên Hống Dương Tính kia, thần bằng nhược đáng chết? Vọng Thiên Hống Dương Tính không phải bị thiên đạo tiêu diệt rồi sao? Chẳng lẽ còn sót lại? Rất kỳ lạ. Thần bạn nhược chết rồi, dù Vọng Thiên Hống còn sót lại chút máu thịt thì cũng sẽ chuyển dương thành âm. Sắc mặt Tử Vi Tinh Quân cũng nghiêm nghị như nước, hắn hơi suy ngẫm liền phất tay áo để mọi người dừng lại. Thiên Táo Tinh Quân có biết tứ đại thi tổ ở nơi nào? Không biết, Thiên Táo Tinh Quân lắc đầu. Ta chỉ có thể cảm ứng được tình hình quanh nhà bếp, hả biết vị trí của tứ đại thi tổ. Nhưng nếu Đế Quân hỏi trận thi tai này có liên quan đến họ hay không, vậy thì ta có thể trả lời ngươi, quá nữa là có tham gia. Ta từng phát hiện nhân thi. Đúng rồi, mấy tháng gần đây, có mấy chục bộ lạc nhân tộc được họ yểm trợ đang trốn về phía nam sa mạc Xích Hồng. Cái gọi là nhân thi tự nhiên là sát thi nhân tộc. Vậy thì kỳ lạ, Huyền Vũ Tinh Quân suy tư. Tứ đại thi tổ đã thoát khỏi sự khống chế của Vọng Thiên Hống, cũng đã đắc tội với nhân hoàng Sơ Thanh trong chiến dịch Mộ Cơ Dương. Ngày trước Tử Di Đế Quân đã hứa hẹn với họ, không chỉ cho họ vị trí tinh quân, mà còn mời âm thần bệ hạ ra tay, giúp họ điên đảo âm dương. Hai lời hứa hẹn này rất nặng, vì sao họ lại xông pha chiến đấu cho nhân tộc? Có gì mà lạ, không phải tộc ta, ắt có ý nghĩ khác. Dù sao trước khi thành độc thi, họ cũng là nhân tộc. Thất Sát Tinh Quân cười một tiếng, hắn nhìn hư thần Sa Nguyên phía trên với vẻ kiêu căng khó thuần. Hư thần bệ hạ, chuyện đã đến nước này, ngài cũng nên nói chuyện. Hiện giờ phàm giới nhật nguyệt ảm đạm, không những không thể lay động Sở Hy Thanh, trái lại còn làm cho chúng ta tổn thất. Nếu có hại không lợi, chẳng bằng kết thúc sớm một chút. Ta thấy chưa chắc. Câu Trần ngồi cạnh Tử Vi lạnh giọng bác bỏ. Trong một hai tháng, có lẽ đám nhân tộc tiện chủng kia có thể chống đỡ. Nhưng vượt qua ba năm tháng, vậy chắc chắn sẽ có người hoảng loạn. Trong mắt hắn sát cơ phân tán, nhìn chư thần chung quanh. Nếu như không phá giải hoặc áp chế cái gọi là bí pháp hoàng đạo của Sở Hy Thanh, thử hỏi ai có thể tru diệt hắn, chư gì ở đây sao, hoặc là mấy vị tổ thần đại nhân. Khí tức của chúng thần nhất thời cứng lại. Hiện giờ sức chiến đấu của Sở Hy Thanh đã không kém hơn Huyền Hoàng Thủy Đế khi có bàn cổ tinh hồn. Dù mạnh như tổ thần, muốn giết hắn ở gần Thần Châu thì cũng phải trả giá đắt. Mà mặc kệ là Thánh Hoàng đời thứ ba hay là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng đều không phải đối thủ dễ giải quyết. Hư thần Sa Nguyên vẫn ngồi yên bất động, cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn nhìn chị em của mình là âm thần Nguyệt Khi một chút, chỉ thấy Nguyệt Khi khẽ mỉm cười, khí chất thông dong, cao quý chưa từng có. Sa Nguyên lại liếc kim thần Bạch Trúc một chút, người này vẫn lạnh nhạt như thường, dáng vẻ không thèm để ý, cũng không thèm quát Thất Sát vì đã vô lễ. Hư thần Sa Nguyên mặt không thay đổi nói, chuyện thi độc và tứ đại thi tổ là không thể khinh thường, có thể để Thiên Táo Tinh Quân cầm đầu điều tra rõ ràng, đặc biệt là đầu nguồn thi độc, tất cả hướng đi của máu thịt Vọng Thiên Hống. Còn chuyện thay đổi nhật nguyệt, Sa Nguyên hơi dừng lại. Ta biết nguyệt thần đã vội vã không chịu nổi, nhưng mà chúng ta muốn trấn áp nhân tộc Thần Châu, chạy máu chốt vẫn là vị thánh hoàng nhân tộc này, không biết chư vị có chấp nhận không? Một thần linh uy nghe vậy thì ánh mắt lăng lệ. Quả là vậy. Hiện giờ các cường giả nhân tộc dù có đồng tâm hiệp lực, nhất trí hành động, đều là do Sở Y Thanh xe chỉ luồng kim, điều hòa khắp nơi, bày mưu nghị kế. Chỉ cần giải quyết Sở Y Thanh, hắn không tin Thánh Hoàng đời thứ ba và Lê Tham Tử Vũ có thể phối hợp không kẻ hở, cũng không tin mấy ngàn bán thần nhân tộc kia có thể đoàn kết một lòng. Huynh đệ của hắn, Thời Thần Chúc Quan Âm cũng sẽ không tin tưởng nhân tộc như tin tưởng Sở Y Thanh. Phong Thần Đế Sát nhếch miệng cười. Ta nghe phàm nhân nói, bắt giặc phải bắt vua trước, bắt người phải bắt ngựa trước, đặc chiến với nhân tộc Thần Châu, nếu chúng ta muốn trả giá nhẹ hơn, vậy phải đánh vào chỗ yếu. Hắn đầy hứng thú nhìn Mộc Thần Linh Uy. Không biết có phải vì từng hợp tác với thần Bàn Nhược, phản bội bọn họ hay không, mà mấy ngày gần đây, vị huynh trưởng này vẫn luôn ra sức ủng hộ hư thần. Phong Thần Đế Sát rất tò mò, vị huynh trưởng này rốt cuộc đã lấy được thứ gì từ chỗ thần Bàn Nhược, lẽ nào là quyển tử bộ kia? Hỏa Thần Diễm Dung vẫn nóng tính như lửa, lúc này quý chữ như vàng. Có thể quan sát thêm. Lôi Thần Thiên Bá cũng mở miệng, hắn hơi lo lắng. Có giải lồng khí là bắt buộc phải làm, chỉ là Nhật Nguyệt Ảm Đạm chưa chắc đã có thể thành công. Còn nữa, ta dự tính trong mấy tháng nay, Sở Hy Thanh sẽ chứng đạo vĩnh hằng. Với thiên tư kinh người của hắn, thật ra không cần lâu như vậy, hắn đang tích lũy, chờ đợi thời gian. Nếu Thiên Bá nói như vậy, vậy chuyện thay đổi Nhật Nguyệt cứ chậm lại vài tháng đi, vì sự ổn định và hòa bình lâu dài của thần tộc bàn cổ ta, mời Nguyệt Thần kiên trì một thời gian. Hư Thần Sa Nguyên lệnh cúi đầu nhìn các thần bên dưới, đặc biệt là Cửu Phượng ngồi dưới mấy vị tổ thần. Trước đây không lâu, ta đã cầu diện Dạng Tay chi chủ Kế Đô, mời hắn tản thiên tai trong thời khắc thiên địa u ám. Cái giá chính là sau khi thành công, phải bỏ một ít không gian bên cạnh Quỳnh Hoạt hoặc là Quả Đấu, tạo ra một ngôi sao khác tên là Thiên Ương. Ngoài ra, các vị sao Quả Đấu, Tang Môn, Thất Sát, Phá Quân, Thiên Lang, Thiên Ách, Bạo Bại phải dốc sức ứng phó giúp đỡ Kế Đô. Trong vòng 3 tháng, phải để Thần Châu rơi vào loạn lạc. Về phần Sở Y Thanh Tăng Thần, Sa Nguyên cười gằn. Chúng ta đang nhìn chằm chằm. Hắn đang thần dễ, muốn hoàn thành nghi thức vĩnh hằng, vậy thì là mơ hảo. Cửu Phượng và Hỏa Thần nghe vậy thì cau mày, nhưng hai người đều không nói gì. Sa Nguyên nói là bỏ ra một không gian ở gần Huỳnh Hoạt và Hỏa Đấu để sáng tạo một ngôi sao khác, đó chính là ra tay với các ngôi sao khác. Cái này sẽ tổn hại một ít thần uy của Huỳnh Hoạt và Hỏa Đấu, nhưng vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận. Hơn nữa Sa Nguyên đáp ứng Kế Đô liên quan gì đến họ. Sa Nguyên bây giờ là thủ lĩnh, nhưng sau trận đại chiến nhân thần thì chưa chắc. Ti Thần Tinh Quân ngồi sau Nguyệt Hy lại thầm bật cười. Mẫu thân của hắn lại tiến hành thay đổi Nhật Nguyệt vào thời khắc này, muốn thay thế Dương Thần quả thực là cực kỳ ngu xuẩn. Lực lượng vốn sánh vai với hai hệ Hư Thần và Kim Thần, thậm chí còn vượt qua, nhưng giờ lại suy sụp như vậy, khiến cho âm thần Nguyệt Hy còn không thể tự chủ việc hoàn thành thay thế Nhật Nguyệt, mà phải nghe theo ý của Sa Nguyên, vốn là thế chân vạc, lại biến thành một nhà độc đại. Ti Thần Tinh Quân lại nhìn xuống phạm giới. Hắn nghĩ cái thằng ranh Sở Hy Thanh kia, hắn là càng ngày càng đắc ý chứ. Hiện giờ các hệ thần bàn cổ, tuy vô cùng mạnh mẽ, lại lục đục với nhau, bằng mặt không bằng lòng, ngươi lừa ta gạt. Đúng lúc này Ti Thần Tinh Quân bỗng có cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Huyền Vũ Tinh Quân đang nhìn mình. Ti Thần Tinh Quân tâm thần hơi động, lập tức nhìn nhau và nở nụ cười với Huyền Vũ Tinh Quân, rồi cả hai đều chuyển tầm mắt. Ti Thần không biết là ở phía trước hắn, âm thần Nguyệt Hy vẫn đang suy nghĩ đến Dương Thần Thái Hạo và thần Vàng Nhược. Vị phu quân kia của mình có vẻ như chống cự rất kịch liệt, thậm chí không tiếp đồng quy vô tận với nàng, nhưng dưới cái nhìn của nàng thật sự là quá yếu. Ngày xưa Thái Hạo không chỉ có thần lực mênh mông, trong ngực có binh giáp ép các hệ khác chỉ có thể ngước nhìn, 12 triệu năm không dám lỗ mãng. Còn cả thần Vàng Nhược, sau khi phục sinh thì đã biến mất, kẻ này đang ở đâu, định làm gì? Nhưng vào lúc này âm thần Nguyệt Hy lại sinh ra cảm ứng. Cặp mắt màu xanh lam kia hiện ra vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục tĩnh lặng. Chư vị, giọng nói của âm thần Nguyệt Hy vẫn bình tĩnh thản nhiên. U Đô Minh Hải có biến, các thần dưới địa phủ đã ủng hộ âm hậu đời thứ hai Tư Hoàng Tuyền lên làm chủ minh giới. Nàng vẫn luôn rất quan tâm đến minh giới. Dù đang thúc đẩy điên đạo âm dương, cũng chia một ít thần niệm, dùng phổ thiên chia pháp để quan sát minh giới, vì vậy mới nhận được tin tức ngay trước tiên. Mà khi nàng dứt lời, Cửu Phượng nhất thời sắc mặt đại biến. Dù Tức Tinh Quân ngồi trong đám đế quân cũng ngẩn người, ánh mắt khó tin. Mấy vị tổ thần cũng nhíu mày. Các thần ở địa phủ lại ủng hộ Tư Hoàng Tuyền lên làm chủ minh giới. Chuyện này quả thực là hoang đường. Câu tiếp theo của âm thần Nguyệt Hy lại làm nội tâm họ chìm xuống. Hẳn là đám thủy thần ở minh giới như Quyết Gãy Lão Tổ và Minh Hải Chúa Tể ra sức ủng hộ, còn có Thần Thôn Hải hiệp lực. U Đô Chúa Tể tuy đã dốc sức cản trở, lại bị chúng bạn xa lánh, không thể ngăn cản, không thể không tạm thời lui ra khỏi U Đô. Vừa rồi Tư Hoàng Tuyền đã dùng Tử Vong Chi Pháp đóng kín toàn bộ minh giới. Tâm trạng các thần đều cực kỳ gay go, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ và nghiêm túc trong mắt nhau. Mấy người Huyết Hải Lão Tổ ủng hộ Tư Hoàng Tuyền tự nhiên là vì mượn Tử Vong Chi Pháp của Tư Hoàng Tuyền để đóng kín minh giới, dùng để đối kháng với Thủy Thần Thiên Công. Vấn đề là bọn họ hợp tác đến trình độ nào? Bọn họ lá mặt lá trái với nhân tộc hay là đã ngã về phía nhân tộc? Trong đó, trong mắt Lôi Thần Thiên Bá đã có một tia lôi đình nổ tung. Hắn nhớ lần trước, sau khi Sở Thanh rời khỏi minh giới, Tư Hoàng Tuyền vẫn không đi theo, là ẩn nấp ở trong minh giới, không biết tung tích. Chẳng lẽ vị thánh hoàng nhân tộc kia là kẻ đầu sỏ? Tư Hoàng Tuyền trở thành chủ minh giới đã nằm trong dự liệu của hắn rồi. Mà lúc này tại phàm giới, Sở Hy Thanh bị Lôi Thần Thiên Bá nhắc đến đang cho một con thú nhỏ ăn thịt. Đó chính là linh sủng Triệu Thiên Hống mà hắn mới có không lâu. Chỉ không đến 2 năm, con thú nhỏ này đã to lớn hơn rất nhiều, vốn chỉ to bằng nắm tay, hiện giờ đã cao bằng nửa người. Lúc này nó ăn thịt vẫn chưa no, nó còn lè lưỡi liếm lòng bàn tay Sở Hy Thanh, khiến cho Sở Hy Thanh cười ha hả. Bạch Tiểu Chiêu và Tiểu Tóc Cuối Cua đứng trên đỉnh đầu, và vai Sở Hy Thanh thì lại là ánh mắt âm lãnh. Chúng nhìn dáng vẻ như liếm chó của kỳ Triều Thiên Hống này, trong mắt lóe hàn quang. Cũng đúng lúc này, phía trước Sở Hy Thanh ngưng tụ ra một đoàn kim quang. Đoàn kim quang này ngưng tụ thành một thanh niên tuấn dật, ngũ quan cực kỳ tương tự với Dương Thần Thái Hạo. Đó chính là Thần Phổ Chiếu. Hắn liếc nhìn con Triệu Thiên Hống một chút, giọng nó khác thường. Bệ hạ, các thần đã phát hiện chuyện thi độc đang cho sức tìm kiếm khởi nguồn. Giờ mới phát hiện, muộn hơn ta tưởng. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên. Ta bảo ngươi và Thái Sơ bố trí những chuyện kia, đã ổn thỏa chưa? Thực ra nghi thức vĩnh hằng của hắn đã bắt đầu từ thời khắc này rồi. Là tam đại nghi thức hỗn độn nhai tí và như ý đồng thời phát động. Về phần tu thiên, có thể thành thì tốt, không thể hoàn thành cũng không sao cả. Giảng sự đã sẵn sàng, chúng ta đã đem manh mối chỉ về phía thần bàn nhược. Thần Phổ Chiếu nghiêm mặt trả lời. Nhưng các thần chưa chắc đã tin. Sở Hy Thanh cười khẽ một tiếng. Có tin hay không cũng không sao, dù chỉ là hoài nghi cũng có thể tranh thủ chút thời gian. Vẻ mặt hắn hơi đồng, nhìn Thần Phổ Chiếu. Chỉ vì tin tức này, ngươi không cần tự đến, có chuyện gì sao? À, đúng là có chuyện lớn. Thần Phổ Chiếu gật đầu. Trước đây không lâu, âm hậu Tư Hoàng Tuyền đã được các thần ủng hộ lên làm chủ minh giới. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, sau đó cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng từng dự đoán Tư Hoàng Tuyền có thể sẽ chiếm được lợi ích cực lớn từ minh giới, có thể còn có cơ hội chiếm được một bộ phận U Đô, nhưng không ngờ rằng Tư Hoàng Tuyền dĩ nhiên lại trở thành chủ minh giới. Thần Phổ Chiếu thấy thế khá là nghi hoặc, hắn ngờ vực nhìn Sở Hy Thanh. Âm hậu Tư Hoàng Tuyền là phụng lệnh bệ hạ, mạo hiểm trở lại minh giới, chẳng lẽ việc này không nằm trong dữ liệu của bệ hạ? Sở Hy Thanh nghe vậy thì cười khổ. Ai, ta nào có thần cơ diệu toán như vậy? Đúng lúc này một giọng nói mắt lạnh như suối truyền đến. Nói đến thì ta cũng rất tò mò. 2 năm trước, vì sao ngươi chắc chắn Tư Hoàng Tuyền ở lại minh giới thì sẽ có niềm vui bất ngờ? Đó là Sở Vân Vân, nàng cầm trường thương đi vào, sau lưng là một con chim không đầu không mặt, nhìn qua như một túi vải đỏ thẫm. Chỉ cần người nhạy cảm là sẽ phát hiện trên người chủ tớ họ tràn đầy sát lực, mùi máu tanh quanh quẩn. Sở Vân Vân vừa mới trở về từ một trận chiến, các thần đã kích thần châu ngày càng mãnh liệt. Cách đây không lâu, các thần hợp lực xé rách 9 tầng mây xanh, đưa tổng cộng 17 con thần nghiệp cấp bậc vĩnh hằng thượng vị vào thần châu từ các phía khác nhau. Cái này đã vượt quá năng lực của các bán thần. Sở Hy Thanh cũng không thể dùng thần ý đao tru diệt từ khoảng cách xa, chỉ có thể để Sở Vân Vân tự ra tay. May mắn là thần nghiệp ở cấp độ này cũng không nhiều trong Vô Thiên Hắc Ngục, bằng không hai vợ chồng họ sẽ mệt chết. Trong vòng một canh giờ, Sở Vân Vân qua lại mấy chục vạn dặm, trải qua 17 trận chiến. Khi nàng trở về, liền nghe thấy hai người nói chuyện. Ta nói chính là khả năng, khả năng. Sở Hy Thanh cố ý nhấn mạnh. U Đô Chúa Tể có ý đồ dùng cực âm tử mạch và ngàn vạn âm linh trong thành U Đô để uẩn nhưỡng thần khí. Tất sẽ làm mọi người tức giận. Ta đoán U Đô Chúa Tể khó có thể ngồi vững. Tư Hoàng Tuyền rất có thể sẽ được đón vào U Đô chấp chưởng một vực nào đó. Ngày đó ở minh giới, U Đô Chúa Tể ngoài mạnh trong yếu, không muốn xuất chiến. Khi đó Sở Hy Thanh đã thấy kỳ quái. Sau đó mới nhờ tinh vệ nghe ngóng và biết được U Đô Chúa Tể mưu đồ lấy cực âm tử mạch. và âm linh du tán tầng ngoài để chế tạo một thần khí tử vong. Việc này cũng có liên quan đến chuyện bản thể Cô Đô Chúa Tể từ từ hủ bại. Bản thể Cô Đô Chúa Tể không phải tử linh, mà là giống các thần hệ mộc thần, thần khu điều hòa vào cây cỏ. Vị Chúa Tể này lấy thân phận người sống trở thành chủ minh giới, rồi lại không chấp chưởng thiên quy sinh nguyên như Tư Hoàng Tuyền, không có sức sống mãnh liệt như vậy. Vì vậy thần khu của hắn vẫn luôn bị ngàn tỷ sinh linh và hoàn cảnh của minh giới ảnh hưởng, từ từ mục nát hủ bại, càng ngày càng gần với tử vong chân chính. U Đô Chúa Tể tuy bởi vậy mà trở thành suy vong chi chủ, nhưng lại không muốn trải qua tử vong chân chính. Kẻ này thất bại trong việc cướp đoạt truyền thừa của âm hậu, đành phải lựa chọn phương án dự bị là chế tạo thần khí hay hắn gánh chịu ảnh hưởng của minh giới. Khi đám người Sở Hy Thanh tiến vào minh giới, U Đô Chúa Tể đang trong thời khắc mấu chốt. Khi đó U Đô Chúa Tể khó có thể bước ra, cũng không muốn gây sự. Sở Vân Vân nghe vậy thì hơi nhíu mày, càng khó hiểu hơn. Âm linh trong U Đô vẫn luôn do thần tộc chủ đạo, sao bọn họ lại ủng hộ Tư Hoàng Tuyền? Sở Hy Thanh cười hỏi ngược lại. Như vậy ta hỏi ngươi, âm linh trong U Đô, tộc về bàn cổ chiếm đa số hay là tộc về hỗn độn chiếm đa số? Sở Vân Vân và thần Phổ Chiếu nghe vậy thì không khỏi bừng tỉnh. Âm linh trong U Đô tự nhiên là tộc về hỗn độn nhiều hơn. Rất nhiều nô bộ, dị tộc, lệ thuộc tứ đại thần sơn, phải có 300-400 tỷ nhân khẩu, vượt xa cựu linh. Số lượng dân tộc trung thổ cũng đạt khoảng 100 tỷ. Dù họ không có người dẫn đường, hàng năm vẫn có vô số u hồn tiến vào minh giới. Thần Phổ Chiếu không khỏi cảm thán. Sở Hy Thanh tuy không ngờ Tư Hoàng Tuyền trở thành minh giới, nhưng hắn có thể dự đoán được khả năng Tư Hoàng Tuyền có cơ hội là chủ U Đô từ 2 năm trước. Trí tuệ này cũng đã rất đáng sợ. Không hổ là người từng đánh bại các thần ép chết thần Bàn Nhược. Sở Hy Thanh lại giải thích. Đám tộc duệ hỗn độn ở U Đô muốn chiếm cứ nhiều âm mạch để cung dưỡng hồn thể, tất phải làm địch với tộc duệ bàn cổ. Vấn đề là họ không có can đảm đối kháng với các thần bàn cổ, cũng không có người có thể gánh vác trọng trách này. Vào thời điểm này, nếu họ nghe nói nhân tộc lại quật khởi, lại biết Tư Hoàng Tuyền ở ngay gần, người đoán họ sẽ làm thế nào? Bọn họ sẽ ủng hộ Tư Hoàng Tuyền làm chủ, đánh lôi đài với các thần bàn cổ. Ánh mắt Sở Vân Vân thoải mái, đã rõ ý nghĩ của Sở Hy Thanh. Không thể nói là toàn bộ, nhưng ít nhất cũng có một nhóm người trong U Đô có ý nghĩ này. Khi đó ta cũng nghĩ như vậy. Sở Hy Thanh nở nụ cười lại không có nhiệt độ. Nhưng ta không ngờ Tư Hoàng Tuyền sẽ được mấy người quyết hải đưa lên làm chủ minh giới. Sở Vân Vân vô thức muốn hỏi, Tư Hoàng Tuyền trở thành chủ minh giới, chẳng lẽ có vấn đề? Chỉ là nàng chưa nói ra thì đã thu hồi lại. Sở Vân Vân ý thức được chuyện này nhất định có vấn đề. Nàng suy tư nói, như vậy ngươi định làm gì? Không làm gì cả. Sở Hy Thanh ngồi xuống ngự tòa, hứng thú nhìn về phía trước. Mặc kệ họ có ý nghĩ gì, có ý đồ gì cũng không sao cả. Thật ra Tư Hoàng Tuyền có thể trở thành chủ minh giới vào lúc này cũng là một chuyện tốt với chúng ta. Rắc rối nhất của họ bây giờ vẫn là Nhật Nguyệt Ám Đàm, còn cả kế đô. Sở Hy Thanh lập tức phát tay, ném một tấm tinh phù vàng ống cho Sở Vân Vân. Sở Vân Vân tiếp nhận xong, ánh mắt sáng ngời. Phương Bất Diên, hắn đã nắm chắc. Có. Cái môi Sở Hy Thanh khẽ nhất. Dạng sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Không uổng công hắn bỏ 15.000 viên ước nguyện thạch cho Phương Bất Viên trong 2 năm vừa qua. Đầu tư còn nhiều hơn cả Lục Loạn Ly. Sở Vân Vân không khỏi hít một hơi, áp chế vui mừng trong lòng. Đây là trời giúp tộc ta. Thần Phổ Chiếu nghe không hiểu, lại khắc chế tò mò, không tìm hiểu tra cứu. Ngoài ra còn có một việc. Thần Phổ Chiếu chắp tay với Sở Hy Thanh, người bạn tốt của ta, Thần Tịnh Ly từng nhờ ta quản chế hướng đi của Bạch Linh Hy số 1, mà những ngày gần đây ta phát hiện nữ tử này có hành động bất thường. Bạch Linh Hy số 1? Sở Hy Thanh không khỏi nhíu mày, nàng làm gì? Từ khi giải phong ấn cho hơn 9.000 vị bán thần nhân tộc, Sở Hy Thanh cũng không quá để ý đến hai Bạch Linh Hy này nữa. Dưới đại thế huy hoàng, hai quân cờ bị hắn khám phá ra này còn có thể làm cái gì? Nhưng trong 2 năm nay, hai Bạch Linh Hy này không chỉ tiến bộ rất nhanh, đã thăng cấp vĩnh hằng, còn bộc lộ tài năng quản lý chính trị và quân sự. Sở Hy Thanh đương nhiên sẽ không buông tha người công cụ hữu dụng như vậy. Lần bắt phạt này, hai Bạch Linh Hy tuy không phải chủ soái, nhưng đều đảm nhiệm chức vị chiêu an và cả tổng đốc hai nơi Bắc Châu và Hóa Châu. Đó là hai khối thổ địa phía nam sa mạc Xích Hồng, được Sở Hy Thanh định làm Bắc Châu và Sở Châu trở thành lãnh thổ của đại lục. Chức trách của hai Bạch Linh Hy chính là trấn áp cựu linh và bách tộc ở địa phương, đồng thời trợ giúp du dân không đất ở Thần Châu di chuyển đến hai nơi này. Ngoài ra bọn họ còn trợ giúp đại lục quản lý và áp chế lực lượng thủy thần ở địa phương. Thời điểm này Bạch Linh Hy số 1 lại có hành động dị thường, Sở Thanh không thể không chú ý. Vẻ mặt thần phổ chiếu hơi quá dị. Theo ta biết, gần đây Bạch Linh Hy số 1 luôn dùng hóa thân để hoạt động. Bản thể của nàng vẫn ẩn thân trong quan nha, đã được hơn nửa tháng rồi. Ta âm thầm điều tra, phát hiện Bạch Linh Hy số 1 muốn sinh nở. Nếu như ta đoán không sai, thân phận của nàng chính là Trang Quý Phi, kiến chúa dự bị của Đại La Nghĩ tộc. Trong bụng nàng chính là quyết duệ cuối cùng của Đại La Thần Nghĩ. Hơn nữa còn tập trung lực lượng quyết mạch và tinh hoa thần lực của kiến chúa và tất cả kiến lực. Còn ký thác ý chí của 2.300 vạn Đại La Thần Nghĩ. Chỉ sợ vị dương tử này vừa sinh ra đã có lực lượng cấp vĩnh hằng thượng vị. Quyết duệ cuối cùng của Đại La Thần Nghĩ. Sở Hy Thanh hơi ngạc nhiên. Bụng Bạch Linh Hy số 1 rất bằng phẳng, lúc trước cũng không có dấu hiệu mang thai. Sở Hy Thanh lập tức nhếch miệng cười, mặt đầy hứng thú. Cùng lúc đó, phủ tổng đốc Bắc Châu, Trần Quý Phi đang nằm rên rỉ trên giường. Nàng vừa chịu đựng đau nhức, vừa truyền long khí mình tích trữ vào trong bụng. Điều này khiến Trần Quý Phi nhất định phải bảo trì hình thái nhân tộc. Ngày xưa, thần Bàn Nhược cũng cung cấp cho nàng rất nhiều linh dược, thậm chí còn có 20 mấy thần linh vĩnh hằng còn sống, dùng để nuôi dưỡng vương tử trong bụng. Nhưng Trần Quý Phi căn bản không yên tâm với thần Bàn Nhược. Thần Bàn Nhược cho nàng càng nhiều, tương lai càng dễ bị thần Bàn Nhược khống chế. Trận chiến mộ cư dương 2 năm trước đã xác minh ý nghĩ của nàng. Vì vậy, sau khi trở thành long vệ của Sở Hy Thanh, Trần Quý Phi bắt đầu nhận được long khí Sở Hy Thanh ban tặng, thay thế một phần linh dược và máu thịt thần linh do thần Bàn Nhược cung cấp, cung dưỡng cho vương tử trong bụng. Dù sau khi thần Bàn Nhược ngã xuống, Trần Quý Phi vẫn không dám khinh thường bất cẩn. Nàng không thể xác định thần Bàn Nhược đã tử vong hay chưa, cũng không thể xác định mình đã thoát khỏi sự khống chế của thần Bàn Nhược hay chưa. Vì vậy gần 2 năm qua, Trần Quý Phi vẫn kiên trì, cố gắng tích trữ long khí, dùng trên người thai nhi. Mà muốn sử dụng long khí, nhất định phải duy trì hình dáng nhân tộc. Thập nhị long thần thiên thủ cực kỳ nhạy cảm với kẻ thù. Khi cơ quanh người Trần Quý Phi mà biến hóa một chút, chúng sẽ chặt đứt long khí. Nhưng cũng sắp rồi. Chờ đến khi nàng sinh vương tử là có thể cao chạy xa bay. Họ sẽ trốn ở chân trời gốc biển như đám thần hỗn độn kia, từ đây mai danh ẩn tích không màng thế sự. Ngày xưa trước khi Đại La Nghĩ tộc diệt vong dưới tạo hóa thần thụ, tôi đều ngậm lấy căm hận với thần tộc và nhân tộc. Nhưng vào lúc đó toàn bộ bộ tộc đều không có ý nghĩ báo thù. Ý nghĩ duy nhất của họ là sinh sôi và phát triển truyền thừa bộ tộc. Nhưng khoảnh khắc này Trang Quý Phi chợt phát hiện một bóng người thon dài xuất hiện bên cạnh giường. Bệ hả? Trang Quý Phi nhìn thấy gương mặt Sở Hy Thanh, sắc mặt không khỏi thảm thiết, đầu óc mờ mịt. Nàng đã dự đoán được chuyện này rất có thể sẽ kinh động đến Sở Hy Thanh, vì vậy đã cố gắng che giấu, không ngờ cuối cùng vẫn thất bại. Xong, hoàn toàn xong. Vận mệnh của Đại La Nghĩ tộc vẫn là diệt vong. Sở Hy Thanh lại quan sát Trang Quý Phi, hơi kinh ngạc nói, đúng là ngươi nha. Ta cũng không ngờ ngươi còn có thể sống sót. Hắn duỗi ngón tay đè lên phần bụng của Trang Quý Phi. Thú vị, dư chi dị lai chi nhãn, thao sinh thống tử chi thủ, bất tử bất diệt chi quyết, kim cương bất phá chi thể, còn có thông linh thức tính chi tâm, lưu quan dịch hệ chi cước, nghĩ thiên dạng quá chi lực. Đây chính là lá bài cuối cùng của nghĩ tộc các ngươi sao? Các ngươi làm ra một thứ thật ghê gớm, những quyết mạch độc nhất của nghĩ tộc này đều mạnh đến đáng sợ. Sắc mặt Trang Quý Phi trắng bệch, khí tức nàng cứng ngắc tán loạn không chịu nổi, trong lòng lại tuyệt vọng, lại vẫn mở miệng cầu xin. Bệ hạ, trước trận chiến tẩu quá thần thụ, con ta vẫn chưa ra đời, hắn là vô tội, cũng không dính máu của nhân tộc. Trang Quý Phi lại nhìn ra một tia trào phúng trong mắt Sở Hy Thanh, trong lòng nàng không khỏi lạnh lẽo hơn. Đúng vậy, vương tử trong bụng nàng tuy không dính máu nhân tộc, nhưng theo Sở Hy Thanh, sự tồn tại của vương tử chính là tội ác. Ngày xưa Đại La Nghĩ tộc tàn sát vô số nhân tộc, lấy máu thịt và nguyên khí sinh sôi con cháu. Một phần trong đó có khả năng nằm trong cơ thể vương tử. Sắc mặt Trang Quý Phi xám xịt vẫn không muốn từ bỏ. Bệ hạ, từ khi ta hiệu lực cho bệ hạ đến giờ, vẫn chưa từng đã thương người, hơn nữa vẫn nơm nớp lo sợ, trung thành tận tâm. Lúc chinh phạt Hạch Châu ta đã dốc hết sức lực để bảo vệ tính mạng thuộc hạ, ra sức càng quét cự linh. Khi làm tổng đốc Bắc Châu, ta còn để tâm hơn thần Tịnh Ly gấp trăm lần, chính là có ý chuộc tội. Thực ra nàng không hề có ý chuộc tội mà chỉ muốn thu được nhiều long khí hơn. Sở Hy Thanh không tỏ ý kiến hỏi dò. Thật ra ta đã để người đi điều tra. Kinh Hồng Kiếm Tiên Bạch Linh Hy là một trong những quá thân đi lại phàm giới của thần Tịnh Ly. Làm sao ngươi có thể mô phỏng không kẻ hở? Trước khi thần bàn nhược chết, Trang Quế Phi có thể mô phỏng hoàn hảo thì cũng thôi. Thần bàn nhược chết rồi, không có lực lượng khi thiên vạn cá giúp đỡ, Trang Quế Phi vẫn có thể không lộ sơ hở. Điều này khiến người kinh ngạc. Trang Quế Phi còn muốn cầu xin, lại phát hiện ánh mắt Sở Hy Thanh dần dần sắc bén, tựa như lưỡi dao. Nàng chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại. Kinh Hồng Kiếm Tiên Bạch Linh Hy đúng là quá thân của thần Tịnh Ly. Vì cướp thiên quy như ý, nàng không tiếc dung nhập nguyên chất và tinh huyết bản mệnh của mình vào thai nhi mà nàng đã tìm kiếm, trải qua 19 lần chuyển sinh, lấy thân phận nhân tộc đi lại thế gian. Kinh Hồng Kiếm Tiên Bạch Linh Hy chính là kiếp thứ nhất của nàng, cũng là Bạch Linh Hy duy nhất mà nàng đầu nhập nguyên thần bản thể. Ngày xưa, sau khi Kinh Hồng Kiếm Tiên Bạch Linh Hy bước vào bán thần, vì tránh thần thu và thần hồn giao hòa thêm một bước, trở thành nhân tộc chân chính, thần Tịnh Ly đã lựa chọn tọa quá, rời khỏi thân thể. Xác của nàng bị thần bàn nhược tìm thấy, để ta thu về và nghĩ quá mới có Bạch Linh Hy hiện tại. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh bừng tỉnh. Sở Hy Thanh cũng biết chuyện về 19 lần chuyển thế. Nữ tử này muốn tẩy rửa nguyên chất như ý của nàng, lừa gạt sự tán thành của Đông Hoàng và đám đế quân nhân tộc. Ngày xưa kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch chính là công cụ tẩy rửa nguyên chất của thần Tịnh Ly. Khi đó nàng đã không cần chuyển thế, chỉ cần ký thác nguyên chất vào người khác là được. Như vậy hai năm qua, thần bàn nhược có liên lạc với ngươi không? Sở Hy Thanh thấy rằng Quý Phi lắc đầu thì không khỏi thất vọng. Đã trở thành con rơi rồi sao? Cũng không kỳ lạ. Đối với thần bàn nhược mà nói, Trang Quý Phi đã không còn quá nhiều giá trị. Cũng không đúng. Sở Hy Thanh nhìn về phía bụng Trang Quý Phi, vương tử này vẫn có giá trị lợi dụng. Nó vừa sinh ra đã có sức chiến đấu cực mạnh, tuy rằng chỉ là vĩnh hằng thượng vị, nhưng chỉ cần lợi dụng tốt, tác dụng của nó còn có thể mạnh hơn cả đế quân chân chính. Chỉ là chút giá trị này không đáng để thần bàn nhược mạo hiểm bại lộ hành tung. Sở Hy Thanh mỉm cười, lại nhìn bụng Trang Quý Phi. Người muốn chuộc tội, cái này rất tốt. Chỉ là Đại La Nghĩ Tộc các ngươi nghiệp chướng nặng nề, chỉ sức lực của một mình ngươi mà sao đủ chuộc tội. Như vậy đi, để thai nhi trong bụng ngươi cũng ra một phần sức đi. Trong giây lát này, 12 con hoàng long bỗng nhiên hiện ra sau lưng hắn, chúng sắp xếp theo 12 vị trí, tựa như một cái khai vàng đang xoay tròn, thả ra long khí mênh mông. Con người của Trang Quý Phi co rút lại, nàng cảm giác được Sở Hy Thanh đang truyền một lượng lớn long khí vào trong bụng mình. Điều này sẽ thúc đẩy bào thai trong bụng phát triển, nhưng đồng thời Sở Hy Thanh đang dùng lực lượng như ý để sửa chữa thần hồn và ý thức của vương tử, thậm chí là cấu tạo thân thể. Nhưng Trang Quý Phi ngoại trừ phối hợp ra thì không còn lựa chọn nào khác. Sau này làm người cho tốt. Sở Hy Thanh nhìn nàng giọng nói ôn hòa. Bây giờ vẫn chưa đủ, tiếp phải cố gắng nhiều hơn mới được. Nhưng mà nụ cười trên mặt Sở Hy Thanh lại làm cho Trang Quý Phi thấy lạnh lẽo, lông tơ dựng đứng. Sau một canh giờ, Sở Hy Thanh cẩn thận quan sát đứa bé vừa ra đời trong lòng bàn tay. Hình thể của đứa bé này tương tự với nhân tộc, mập mạp trắng trẻo, nhiều nếp nhăn, chỉ là trên người có vài chi tiết hơi khác biệt. Khuôn mặt của nàng tuy giống nhân tộc nhưng khớp và xương vai, bụng đều có một ít giáp sát độc nhất của trùng tộc. Nhưng giáp sát rất nhỏ, đặc biệt là giáp sát ở khớp, nhìn qua như là đường nét tô điểm trên đó. Còn nửa đứa bé này khi ở trong bụng Trang Quý Phi thì vẫn là nam tính, hiện giờ đã biến thành nữ. Đây là Sở Hy Thanh dùng như ý chi pháp mạnh mẽ kết hợp gen giữa Bạch Linh Hy và Nghĩ Tộc, từ đó tạo ra được một quái thai, khiến nữ vương kiến này có cả huyết mạch của nhân tộc và Nghĩ Tộc. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nếu nhìn từ góc độ gen và huyết mạch, thần Tịnh Ly xem như là phụ thân của vương nữ, Trần Quý Phi và toàn bộ Nghĩ Tộc thì lại có thể coi như là mẹ của nàng. Cũng không đúng, thân xác của Bạch Linh Hy đã bị Trần Quý Phi thôn phệ và nghĩ hóa. Nói chung là quan hệ rất loạn, với nguồn huyết mạch của đứa bé này cũng rất loạn. Nhưng ánh mắt của Sở Hy Thanh đã không còn ác liệt như trước, Trần Quý Phi thì lại đau đớn vạn phần. Nàng đã không biết làm thế nào cho phải, hoàn toàn rơi vào ngốc trệ. Sau khi vương nữ sinh ra, vốn nên là trạng thái trứng, chờ ấp thêm, Sở Hy Thanh lại nhúng tay, làm cho vương nữ chuyển thành thai sinh, có nửa huyết mạch nhân tộc, không còn là Nghĩ Tộc thuần huyết. Linh hồn của nàng cũng bị vị thánh hoàng này giở trò, chỉ sợ ngày sau khó tránh khỏi bị người khống chế. Ngoài ra lực lượng như ý còn cải tạo cả Trang Quý Phi, hình thái nghĩ hóa này của nàng đã hoàn toàn hòa tan vào máu thịt của Kinh Hồng Kiếm Tiên Bạch Linh Hy, không thể phân cách. Toàn bộ quá trình, Trang Quý Phi căn bản là không có sức chống cự, cũng không dám chống cự. Nhưng nàng không biết vương nữ này còn có ý nghĩa gì với Đại La Nghĩ Tộc nữa. Bắt đầu từ giờ khắc này, bộ tộc của họ đã chính thức tuyệt diệt, đã không thể nào sinh sôi Đại La Nghĩ Tộc chân chính. Các ngươi dự định coi nàng thành kiến lực đúng không? Sở Ân Thanh biết được trạng thái của Trang Quý Phi cực kỳ gay go, không khỏi lắc đầu. Không cần ủ rũ như vậy, loạn luân là không tốt, ta đang giúp ngươi. Trang Quý Phi không khỏi nghiến răng, bọn họ là Đại La Nghĩa tộc, há có thể lấy đạo đức của nhân tộc để đối xử với việc truyền thừa huyết mạch của họ. Ngươi có vẻ rất ghét bỏ, như vậy ngươi có muốn đứa bé này hay không? Không muốn thì cho ta. Sở Ân Thanh vừa nói chuyện vừa dùng thần lực áp chế sự trưởng thành của vương nữ. Tốc độ sinh trưởng của đứa bé này rất nhanh, quả thực là lớn nhanh như gió. Nếu không phải Sở Ân Thanh cố ý khống chế, đứa bé trong tay hắn đã trưởng thành rồi. Nhưng quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, bất lợi cho tiên thiên thần thể của nàng. Sao có thể không muốn? Trần Quý Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ thẫm nhìn Sở Ân Thanh. Bệ hạ, ta biết nghĩ tộc chúng ta nghiệp chướng nặng nề, nhưng nàng rốt cuộc là cốt nhục cuối cùng của nghĩ tộc ta. Bệ hạ muốn ta làm gì cũng được, chỉ cầu bệ hạ dưa cao đánh khẽ, tha cho đứa nhỏ này. Nàng sở dĩ nhẫn nại đến nay chính là vì bảo toàn con của mình. Mặc kệ vương nữ đang ở trạng thái gì cũng là thứ chui ra từ bụng nàng. Vị thánh hoàng nhân tộc này là ép nàng cá chết lưới rách. Vậy ngươi càng phải giao nàng cho ta. Sở Ân Thanh để đứa bé vào trong mảnh hư không trong tay áo. Yên tâm, ta sẽ không giết nàng. Trái lại còn tặng nàng một ít lợi ích khổng lồ. Có lợi rất lớn cho tương lai của nàng. Nàng có long khí của ta đào tạo, sẽ chỉ trưởng thành tốt hơn. Mẹ con đều là long vệ, há không phải là giải thoải. Vương nữ kiến này có tiềm lực rất mạnh, mạnh đến mức đủ để thay thế Sở Mính trở thành binh khí sắc bén nhất trong tay hắn. Trần Quý Phi đầu tiên là chống cự, nhưng sau đó nàng liền nhíu mày, áp chế kích động muốn liều mạng. Nàng biết mình không phải đối thủ của Sở Hy Thanh. Trong cảnh nội thần châu, sức chiến đấu của người này dù không bằng tổ thần, nhưng không kém nhiều. Dù có ra tay cũng chỉ là chết uổng. Hơn nữa Sở Hy Thanh rất có uy tín, Trần Quý Phi chưa từng nghe nói Sở Hy Thanh nuốt lời. Nếu vị này đã nói vậy, quá nữa là thật. Ngươi không phản đối, vậy ta coi như ngươi đồng ý. Sở Ân Thanh cất bước vào hư không. Ngươi phòng địch phòng tai ở Bắc Châu không tệ, ta rất hài lòng, nhưng vẫn phải không ngừng cố gắng. Trần Quý Phi là tổng đốc Bắc Châu, đúng là rất xứng chức. Từ khi đảm nhiệm tổng đốc Bắc Châu đến nay, lập tức chiếm cứ đất đai màu mỡ, cung cấp nhân tộc cày cấy, càng có ý thức chế tạo khủng hoảng, điều động lượng lớn dị tộc lên phía Bắc, đi tới trung thổ. Hành động này rất tuyệt, không cần giết chóc tàn sát. Bảo toàn danh tiếng thánh hoàng của Sở Hy Thanh lại làm cho số lượng dị tộc Bắc Châu giảm 1/3, chiếm tất cả thổ địa tươi tốt ở Bắc Châu, thu hoạch tất cả vị trí chiến lược. Sau đó, Trần Quý Phi lại thay đàn đổi dây, nàng một mặt cưỡng chế các bộ tộc thi hành lệnh cấm tiêu. Ban ngày cũng tận lực đóng cửa không ra, mà lại nghiêm mặt phòng hỏa hoạn. Một mặt lại khống chế mấy trăm khu vực, mỗi khu cách nhau khoảng 100 dặm, đảm bảo dù có phát sinh biến cố cũng sẽ không phát tán ra ngoài. Trần Quý Phi cũng xử lý tốt việc trị an, thần nghiệt và hung thú do cự linh thả vào, thường sẽ bị nàng giết chết ngay, là một châu làm cho Sở Ân Thanh bớt lo nhất. Đây chính là lý do hôm nay Sở Ân Thanh buông tha cho nàng. Vị kiến chúa dự bị này là một người công cụ rất hợp cách. Trần Quý Phi nhìn theo Sở Ân Thanh rời đi, không khỏi không nỡ. Nhưng nàng lại nghĩ đến gì đó truyền âm nói. Bệ hạ cần cẩn thận, thời gian gần đây cảnh nội Bắc Châu không chỉ phát sinh quả hoạn, sông nước ngập lụt, còn xuất hiện manh mối của ôn dịch. Bọn họ muốn dùng tai ương thủy quả độc ôn dịch để phá hủy danh tiếng thánh hoàng, làm hỏng dẫn nước của đại luật. Thần cho rằng bệ hạ nhất định phải ẩn nhẫn. Ôn tai có thể trị thì trị, không thể trị thì lại nhẫn nại một hai. Bệ hạ dạng lần không thể trực tiếp đi tìm kế đô. Hiện giờ mẹ con các nàng đã buộc chặt với Sở Hy Thanh, rất khó phân chia. Vì vậy nàng rất sợ Sở Hy Thanh ngồi không yên, trực tiếp tiến vào tinh không đi tìm kế đô. Đó chính là cục diện các thần bàn cổ thích nhất. Sở Thanh đi xa ngoài vạn dặm không khỏi nhếch miệng cười. Người không biết mà nghe những câu nói này có thể còn tưởng Trang Quý Phi là một đại thần trung tâm ái quốc. Tuy nhiên, vạn tai chi chủ kế đô sao? Sở Thanh nheo mắt lại, trong con ngươi hiện ra một vệt hàn quang. Ngày xưa Sở Vân Vân sở dĩ ngã xuống chính là do thuộc hạ của kế đô, đó là vạn độc chi chủ và vạn chú chi chủ đều chế thần độc và thần chú. Tộc ân oán này đến giờ hắn vẫn chưa tính toán với đám kế đô và thần hỗn độn kia đâu. Cũng vào lúc này vẻ mặt Sở Hy Thanh hơi động, lại nhìn được một tia kim quang từ thần phổ chiếu. Bệ hạ, thần Tịnh Ly đã thuyết phục được bạn tốt thần Xích Tiêu. Thần Xích Tiêu đã nhận lời, đồng ý cho bệ hạ mượn thần khí bản mệnh tụ bảo bồ 3 ngày. Nhưng bệ hạ nhất định phải đáp ứng họ hai chuyện. Trong lời nói của thần phổ chiếu còn hàm chứa ý mừng. Bạn tốt của hắn thần Tịnh Ly tuy chưa quyết ngã về phía nhân tộc và Sở Hy Thanh, vẫn không muốn giao bổ thiên thạch trong tay ra, nhưng cũng đã nghĩ biện pháp kiếm một đường sống cho tương lai. Sở Thanh cũng mừng rỡ không thôi. Chỉ có 3 ngày. Thôi, chắc là đủ rồi, nàng muốn cái gì? Nếu thần Tịnh Ly có thể giúp hắn mượn tụ bảo bồ, ý nghĩ này không thấp hơn bộ thiên thạch. Sợi Thanh lại nhìn đứa bé trong tay áo mình, nghĩ thầm hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn. Hắn lập tức gia tăng tốc độ bay về phía Vân Hải Tiên Cung. Trang Quý Phi không biết biến cố ngoài vạn dặm. Nàng nói xong những câu kia, mày liễu lại nhíu chặt. Nàng đang suy nghĩ Sợi Thanh mang vương nữ đi rốt cuộc là muốn làm gì. Lúc này cũng có một vị mẫu thân đang lo lắng cho nữ nhi của mình. Mẫu thần nhân tộc Đế Oa đang ngồi trong một chỗ dung nham gần địa tâm, sắc mặt vô cùng khó coi mà nhìn La Bàn trước mắt. Vẫn không được sao? Thổ Đức Tinh Quân ngưng thần quan sát vẻ mặt Đế Oa, xem ra vị muội muội này khá thất vọng. Hắn gãi gãi đầu nói, vậy ta cũng hết cách. Đây là đồ vật phong thủy tốt nhất mà ta có thể mượn được. Đúng rồi, nhân tộc các ngươi bây giờ có một thần khí do Trí Tẩu tế luyện, gọi là Đại La Thần Giám, không chỉ là thánh giả hai đạo phù và trận, cũng là một chí bảo thôi diễn phong thủy. Đế Oa lại lắc đầu. Bây giờ ta có chí bảo phong thủy cũng vô dụng. Vấn đề là thần bàn nhược đã thay thế bộ phận chân linh của con gái ta, đồng thời còn lừa dối cảm giác của ta với chân linh của con gái. Ta còn không phân biệt được chân linh của nàng có dáng vẻ gì, làm sao nói đến cảm ứng và thôi diễn vị trí. Thổ Đức Tinh Quân không khỏi nhíu chặt lông mày. Vậy thì phiền phức, chân linh của cháu gái ta nhất định nằm trong sự khống chế của thần bàn nhược. Nhưng thần bàn nhược đã ngã xuống từ 2 năm trước. Ta hoài nghi hắn không chết, nhưng tạm thời không tìm thấy tung tích của hắn. Tìm không được thì thôi. Một tiếng hự lạnh truyền đến từ phía tầng đá xa xa. Nếu các ngươi hữu duyên, nàng sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Nếu như không, đây là vận mệnh của con gái ngươi. Lại phung phí tinh quyết bản mệnh vào giờ phút này để tìm kiếm tung tích nàng. Đế Oa, ngươi há không phải ngu xuẩn? Sao ngươi không nghĩ đến con trai của ngươi, Đông Hoàng Thần Hạo, Thần Vũ? Sắc mặt Đế Oa tái nhợt, đá La Bàn lại cho Thổ Đức Tinh Quân. Hành động này của nữ nhi đúng là không lý trí, nhưng mẫu thân, giống như ngươi vẫn không chịu từ bỏ nữ nhi, ta làm sao có thể từ bỏ ấu nữ chiêu quân? Nàng ở trong bụng ta 1.300 vạn năm, vất vả lắm mới được sinh ra, lại bị người đổi một nửa chân linh, còn bị cướp thân thể, trong lòng ta há có thể dễ chịu. Thần hồn của đám Đông Hoàng vẫn còn lạc ấn trong thiên đạo, chỉ cần giải trừ phong ấn là có thể nghĩ cách phục sinh. Nhưng nếu chiêu quân chết, vậy thì không sống lại được. Thạch thần trong tầng đá chợt trầm mặt. Mãi đến một lúc lâu sau, nàng mới nói với giọng khàn khàn. Dựa theo tin tức ta biết, một nửa chân linh ấu nữ thần chiêu quân của ngươi, hắn là đã thoát khỏi sự khống chế của thần bàn nhược. Khoảng 42 năm trước, con hồng khổng tức cuối cùng trong thiên địa từng xông vào sau thiên thi của thần bàn nhược, dùng ngũ sắc thần quang tàn phá bốn phía, nhiễu loạn tất cả mọi thứ trong sau thiên thi. Sau đó lại dùng mê thiên chi pháp để trốn vào phòng giới. Khi đó thần bàn nhược từng rất tức giận, khiến đám lanh vuốt lục soát khắp thiên địa. Đã từng đề cập muốn tìm một chiếc hồn đăng. Nếu như ta đoán không sai, nửa chân linh của thần chiêu quân nằm trong hồn đăng kia, hắn là bị khổng thước mang đến phàm giới. Đế Oa nghe vậy nhất thời chấn động. Như vậy khổng tước đang ở đâu? Ta không biết. Giọng nói thật thần nhàn nhạt. Con khổng tước kia chính là thánh giả thiên quy, ngũ hành và mê thiên, cũng là thánh giả dự bị của loạn thiên và thôn thiên. Có người nói lực lượng đã tiếp cận tổ thần, vượt qua đế quân. Nếu như hắn không muốn hiện thân, vậy không ai có thể tìm được hắn. Thổ Đức Tinh Quân cười khổ một tiếng. Nói đến thì 40 năm trước, ta đã từng gặp con khổng tước kia. Nếu biết trước, ta đã giúp ngươi hỏi một câu. Hắn lại an ủi Đế Oa. Con khổng tước kia tuy hành tung không rõ, nhưng chỉ cần hắn còn trên thế gian, các ngươi số muộn gì cũng có cơ hội gặp mặt. Huống hồ không nhất định phải tìm khổng tước, chỉ cần có thể bắt được thần chân như, chúng ta sẽ có biện pháp. Ví dụ như tụ bảo bộ có thể đoàn tụ chân linh của chiêu quân, còn có bổ thiên thạch có thể bù đắp nguyên thần của chiêu quân. Đế Oa nghĩ thầm, tụ bảo bồn đúng là một cách, phối hợp với thiên quy như ý cấp thánh giả đúng là có xác suất nhất định. Về phần bổ thiên thạch thì coi như xong, bù đắp xong, chiêu quân vẫn là con gái chiêu quân của nàng sao? Vậy còn không bằng dùng sáng tạo chi pháp của nàng để sáng tạo ra một nửa chân linh của chiêu quân. Nàng thầm hít một tiếng, áp chế tạp niệm trong lòng. Mẫu thân đại nhân, không biết tình hình thần châu thế nào rồi? Thần châu bây giờ phát sinh rất nhiều tai họa, đại lục ứng đối rất ổn, không xuất hiện tai nạn quy mô lớn. Thạch thần lạnh lùng nói. Về phần ôn độc mà ngươi quan tâm nhất, ta đã mang một ít hàng mẫu về cho ngươi. Vấn đề là ngươi đang suy yếu như vậy, lại mất một nửa nguyên chất, có thể làm được không? Đế Oa lắc đầu nói. Không làm được cũng phải làm, mẫu thân đưa hàng mẫu cho ta là được. Sáng tạo chi pháp của nàng có thể ứng đối tất cả ôn độc, chỉ cần hiểu rõ tính chất của nó là có thể phá giải. Đế Oa không bỏ được con gái mình, cũng không thể không quan tâm ngàn tỷ hậu duệ của mình. Hậu duệ tên Sở Y Thanh kia dù thiên tư trác tuyệt, quốc thế đại luật cũng vững chắc, nhưng mà thủ lâu tất mất, sức người có hạn. Tùy ngươi, Thạch Thần nói xong, một ít máu thịt mới mẻ xuất hiện trước mặt Đế Oa. Hậu duệ kia của ngươi thật ra còn có năng lực hơn ngươi nghĩ. Hắn không chỉ thủ kín kẻ mà còn trù tính phản kích. Ngươi có biết hắn đang làm gì không? Phi tử dẫn tôi của hắn đang chuẩn bị mượn thời khắc nhập 18 đàm để đóng băng toàn bộ thổ địa trung thổ, khiến cho các thần bàn cổ phải hoàn thành quán nhập. Đế Oa nghe vậy thì sững sờ, nghĩ thầm vị thánh hoàng này lại muốn đóng băng toàn bộ trung thổ sao? Thực sự là chơi lớn, vấn đề là hắn có thể làm được không? Mà lúc này ở ma vực chiến giới, Vấn Tu Y đã chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị phát động theo ý Sở Y Thanh, thì hai má lại đỏ bừng bừng. Nàng gặp phải tình huống đúng túng nhất đời. Người nói người kia tự xưng là tổ tiên chính đời của Sở Y Thanh, Sở Lệnh Tây. Vấn Tu Y ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn thiếu nữ ba mắt Thần Tịnh Không. Người xác định là hắn? Thần Tịnh Không lắc lắc đầu. Ta không thể xác định, nhưng hắn tự xưng như vậy, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm bạn cũ. Vấn Tu Y nghe được hai chữ bạn cũ lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Bạn cũ trở về, nàng lại đã kết hôn với cháu trai chính đời của bạn cũ. Vấn Tu Y do dự mãi, cuối cùng vẫn cố nén xấu hổ đi gặp Sở Lệnh Tây. Một là đây dù sao cũng là cao tổ chính đời của Sở Y Thanh. Thứ hai, Sở Lệnh Tây nói là có chuyện quan trọng, nàng cũng không dám khinh thường. Vì tổ tiên này của Sở Y Thanh đột nhiên xuất hiện ở vực ngoài, bản thân chuyện này đã khiến người quan tâm rồi. Vấn Tu Y sợ mình sẽ thất thố khi gặp Sở Lệnh Tây, liền dứt khoát đóng băng bản thân. Như vậy sẽ không có biểu cảm, không có cảm tình. Chỉ là khi gặp Sở Lệnh Tây, nàng vẫn kinh ngạc với câu đầu tiên của Sở Lệnh Tây. Sở mổ là phụng lệnh Dương Thần Thái Hậu đến đây, muốn giao dịch với Thánh Hoàng đương đại. Sở Lệnh Tây gặp mặt Vấn Tu Y thì cũng thấy rất quái dị. Hắn không thể ngờ được con cháu của mình lại trở thành Thánh Hoàng đương đại. Cũng chưa từng nghĩ tới bản thân của thế tử lại gả cho con cháu chính đời của mình. Chuyện này quả thực là... Tuy rằng giữa bọn họ không có quan hệ huyết mạch, nhưng Sở Lệnh Tây vẫn cảm thấy có chút không thể tiếp thu. Nhưng ván đã đóng thuyền, gạo đã thành cơm. Chuyện đến nước này, Sở Lệnh Tây có phản đối đi nữa cũng không thể làm gì. Vì vậy, thân phận bây giờ của Thượng Hoàng là sứ giả của Dương Thần. Vân Tu Y nhận ra ánh mắt khác thường của Sở Lệnh Tây, nàng áp chế xấu hổ trong lòng đồng thời gia tăng khí lạnh trên người. Thượng Hoàng bệ hạ chẳng lẽ cũng giống như chiếu thế Ma Đăng Tông Thần quá, đã nương nhờ vào mạch Dương Thần. Sau khi Sở Y Thanh khai quốc, đã truy phong các đời tổ tiên thành hoàng đế. Theo quy củ, vốn là truy phong năm đời, nhưng Sở Lệnh Tây là người khai sáng trưởng phòng Ngụy Quốc Công Kinh Tây Sở Thị, nên được chăm sóc đặc thù, cũng được sắc phong làm đế quân. Đệ Vấn Tu Y giật mình là Sở Lệnh Tây này lại bước vào Vĩnh Hằng hạ vị. Hơn nữa thực lực sâu không lường được, đuổi sát thượng vị, thậm chí có thể so sánh với một phần Vĩnh Hằng thượng vị. Nếu không nhờ Sở Y Thanh mưu tính, lấy được một bộ phận nguyên chất bàn cổ của băng thần và âm thần, Vấn Tu Y cũng sẽ không mạnh hơn Sở Lệnh Tây là bao. Nhưng mà vị này lấy thân thể nhân tộc bước lên thần vị, không chỉ không bị các thần ngăn cản, mà người trong phận thế còn không phát giác ra, há không phải khả nghi. Sở mổ bình sinh đúng là chịu một ít ân huệ của Dương Thần, nhưng không giống tông thần quá, không thay đổi máu tam túc kim ô. Vì đánh đổi, ta sẽ giúp hắn làm một ít chuyện không vi phạm đạo đức và lương tâm. Ví dụ như ta từng tham dự vào chuyện bố trí điên đảo âm dương của Sở Phượng Ca, cũng là được Dương Thần mệnh lệnh và âm thần nhắc nhở. Sở Lệnh Tây cũng hiểu nghi ngờ của Vấn Tố Y, hắn bình tĩnh giải thích. Lần này ta đến chỉ là mang thỉnh cầu giao dịch của Dương Thần, còn có Thánh Hoàng đáp ứng hay không là do Thánh Hoàng tự quyết. Vấn Tố Y vẫn nửa tin nửa ngờ, trong lòng nàng cũng rất khiếp sợ. Chẳng lẽ ngày xưa Sở Phượng Ca được Dương Thần nhắc nhở, cho nên mới phát hiện ra điều dị thường. Tám tổ thần này quả nhiên không có ai là đơn giản. Âm thần Nguyệt Hy phục sinh Dương Thần, ý đồ điên đảo âm dương thay thế mặt trời. Nhưng Dương Thần Thái Hậu cũng đã phát hiện ra, bày xuống rất nhiều hậu chiêu. Những ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu nàng, Vấn Tu Y thu hồi tâm tư. Xin mời Thượng Hoàng bệ hạ nói. Sở Lệnh Tây nghe vậy thì mở miệng. Thái Hậu nói, nếu như hắn đoán không sai, Sở Thanh đang cần một thần khí đỉnh cấp trấn áp khí trận. Thái Hậu biết một tài liệu luyện khí thích hợp nằm trong âm dương hải. Tài liệu này có nguồn gốc với tài liệu nghịch thần kỳ. Thái Hậu nguyện ý dùng vị trí của thứ này để mời bệ hạ ra tay giúp hắn thoát khỏi điên đảo âm dương. Hắn chưa dứt lời, Vấn Tố Y liền lắc đầu. Chuyện này là không thể. Sở lệnh Tây chỉ cho một tin tức không biết đúng hay sai, Tợi Thanh lại phải vì Thế Hạo mà liều mạng với các thần. Tuy rằng giữa họ vốn là kẻ thù không chết không thôi. Mời Dương thành chủ nghe ta nói hết. Dương thần chỉ mời bệ hạ làm một việc trong khả năng thôi. Sở lệnh Tây cười khổ một chút, lập tức ném một viên thủy tinh lóng lánh màu đỏ hồng, to bằng nắm tay, đến trước mặt Vấn Tố Y. Viên thủy tinh này không chỉ có khí tức cháy bỏng bức người, còn khiến cho thời gian chung quanh bị nhiễu loạn. Đây là... Vấn Tố Y hơi nghi hoặc, lại lập tức kinh ngạc nheo mắt lại. Mắt Chúc Lóng. Đây chính là một trong hai con mắt đỏ mất của Chúc Quan Âm. Dương thần nói đây là một trong số tiền cọc. Sở lệnh Tây gật đầu. Mặc kệ có thành hay không, hắn đều không đòi lại. Ngoài ra hắn còn sẽ nghĩ biện pháp thu hồi, chú lực phòng ấn Long Hy. Vấn Tố Y nghĩ thầm. Nếu vật này rơi vào tay Sở Y Thanh, Dương thần còn có thể đòi lại sao? Nhưng nàng vẫn tò mò hỏi. Dương thần thu hồi con mắt này từ bao giờ? Hắn không lo Ti thần tinh quân. Ngày xưa, Ti thần tinh quân sở dĩ trở thành Ti thần, chính là lấy được dương nhãn của Chúc Quan Âm từ tay Dương thần. Khi đó Ti thần thật ra là Ti thần, tức là Ti đầu tiên là Ti y dài, và Ti sau là Ti ngắn nha. Nhưng sau khi Thái Hậu ngã xuống, mắt Chúc Long đã thất lạc. Sở lệnh Tây không trả lời, mà chỉ mỉm cười. Vẫn tôi cũng hiểu rõ, Thái Hậu hiển nhiên là biết tâm tư của Ti thần. Để thứ này cho tên nghịch tử đó, chẳng bằng đổi lấy chỗ tốt cho bản thân. Về phần làm thế nào để lấy thứ này, cũng chừng là còn có ẩn tình không muốn người biết. Vấn Tố Y thưởng thức mắt Chúc Long một lát, liền xác định đây là hàng thật. Dương thần muốn Hy Thanh làm gì? Sở lệnh Tây nghĩ thầm, bạn cũ ngày xưa gọi Hy Thanh thật thân thiết. Hắn âm thầm lắc đầu, lại ném một viên tinh phù đến trước mặt Vấn Tố Y. Những thứ này không tiện nói. Tố Y, mời xem thư Dương thần tự tay viết. Vấn Tố Y vẫn không dám khinh thường, dù đối phương là tổ tiên của Sở Y Thanh. Nàng không dùng tay chạm vào, mà dùng thần lực khống chế tinh phù ở ngoài mười trượng. Khi Vấn Tố Y xem xong không khỏi rơi vào suy ngẫm. Sở lệnh Tây tiếp tục khuyên nhủ. Thật ra, Dương thần có thể để điên đảo âm dương của âm thần sắp thành lại bại thì cũng là một chuyện tốt với nhân tộc chúng ta. Cũng mời Thánh Hoàng nể tình ngày xưa, Dương thần từng trăm năm phụ thân và tổ tiên hắn giúp Dương thần một tay. Sở lệnh Tây nói đến đây, chợt hơi dừng lại. Hắn nhìn thấy một bó kim quang bay vào từ ngoài cửa điện rơi vào trong tay Vấn Tố Y. Sở lệnh Tây ngưng thần quan sát, phát hiện đó là một quyển sách màu vàng. Trên sách còn có hai chữ Triện Thái Cổ, chính là hai chữ sách giới. Đây là sách giới trong hai sách giới luật. Sở lệnh Tây đã biết một bộ phận tàn trang của hai sách giới luật đã rơi vào tay của hai người phụ nữ của Sở Hy Thanh. Có người nói sách giới tổng cộng có 32 trang, mà cuốn sách trong tay Vấn Tố Y bây giờ ít nhất cũng có 23 trang. Thần khí mạnh mẽ sinh ra ở 23 triệu năm trước, rõ ràng là đã khôi phục gần nửa thần uy. Sở lệnh Tây cảm thấy kinh ngạc, Sở Hy Thanh làm thế nào? Tàn trang của hai sách giới luật vẫn nằm trong tay các thần, chẳng lẽ Sở Hy Thanh còn có thể giết chết bọn họ sao? Chính là sách giới. Vấn Tố Y nhìn cuốn sách màu vàng trong tay cũng mừng rỡ không thôi. Tuy rằng nàng không biết Sở Hy Thanh làm thế nào, nhưng đối với chuyện đóng băng trung thổ, luyện hóa nguyên chất của âm thần và băng thần, Vấn Tố Y lại càng có nắm chắc. Hiện giờ ý nghĩa của quyển sách giới này đã hoàn toàn khác trước. Long khí đại lục cực mạnh chính là căn cơ cần thiết của hai sách giới luật. Mà sách giới thu hồi gần 2/3 tàn trang, có thể giúp nàng ngưng tụ ra lực lượng trừng phạt càng mạnh mẽ hơn. Lúc này ở Vân Hải Tiên Cung, Sở Hy Thanh đang nhìn một bảo bồn màu tử kim to khoảng 5 thước, toàn thân khảm bảo thạch mà tiếc hận không thôi. Thời gian sử dụng tụ bảo bồn vẫn hơi sớm, long khí vẫn còn chưa đủ. Nếu chờ thêm một thời gian nữa thì tốt, như vậy không chỉ lấy được 23 trang sách giới, cũng không chỉ có 57 trang sách luật. Theo lý thuyết, thiền ý kính của Sở Hy Thanh có thể đạt thành bất kỳ nguyện vọng nào, chỉ cần hắn có thể cung cấp đủ nguyện lực, thiền ý kính có thể giúp hắn tâm tưởng sự thành. Chỉ là hình thức đạt thành nguyện vọng có thể không giống với sự tưởng tượng của hắn. Ngày xưa khi từng nhìn thấy các loại binh khí pháp khí trong võ đạo bảo phố, thậm chí còn có thần khí hạ vị trong kho binh khí của Lê Tham và một tấm tàn trang sách lục. Chỉ cần Sở Hy Thanh dùng điểm võ đạo hoặc điểm thiên nguyên để đổi thì có thể lấy được nó. Trước kia Sở Hy Thanh chỉ lo tăng lực lượng huyết mạch, không quá để ý đến pháp khí, đang dược có thể mua được bằng tiền này. Sau này khi điểm thiên nguyên và điểm thần nguyên trong tay hắn dư giả, thì lại không quét được tàn trang sách lục nữa. Đáng tiếc. Nhưng sau khi hoàn toàn khống chế thiên ý kính, Tở Y Thanh lại có một ý tưởng. Hắn hoàn toàn có thể dùng lực lượng như ý của mình, cưỡng ép, gọi Tàn Trang hai sách luật trở về. Nhưng Sở Y Thanh cũng tự biết lấy mình. Chút tu vi này của hắn không thể cướp được Tàn Trang hai sách giới luật trong tay đám thần linh kia. Vì vậy hắn nhất định phải mượn thần khí tụ bảo bồn này. Tụ thiên chi pháp của nó có thể giảm thiểu rất nhiều thứ phải đánh đổi. Còn phải dựa vào long khí mạnh mẽ của bản thể để trấn áp sự phản kháng của đám thần linh kia. Chủ nhân của những tàn trang này cũng sẽ không ngoan ngoãn để hắn lấy đi. Quá trình sử dụng tụ bảo bồn cũng như Sở Hy Thanh dự đoán. Đáng tiếc, long khí của hắn tuy mạnh, nhưng vẫn không thể làm gì đám tổ thần kia, cũng không làm gì được mấy vị đế quân đặc biệt mạnh kia. Vì vậy lần này chỉ có thể lấy được khoảng 2/3. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nếu như nửa năm sau mới dùng thứ này, nó không chừng hắn có thể khôi phục hai sách giới luật hoàn chỉnh. Mà bây giờ đám tổ thần kia đã có phòng bị, tương lai nhất định sẽ không cho hắn tội nguyện. Mặc dù sau này Sở Hy Thanh có lực lượng sánh vai với tổ thần, cũng không dễ dàng như ngày hôm nay. Ta không ngờ bệ hạ mượn nó để đoàn tụ hai sách giới luật. Giọng nói của thần phụ chiếu vang lên bên cạnh Sở Hy Thanh, tiếng nói hắn có chút khô khốc. Bệ hạ mạnh mẽ cướp đoạt, sợ đã làm các thần tức giận. Hắn nghĩ, nếu thần Tịnh Ly và thần Xích Tiêu biết Sở Hy Thanh mượn tụ bảo bồn để làm chuyện này, vậy dù thế nào thì cũng sẽ không cho mượn. Hắn đoán hai nữ nhân kia đang hối hận đến xanh ruột rồi. Thần phổ chiếu cũng đau đầu. Khi mình trả đồ không biết phải đối mặt với ánh mắt của thần Xích Tiêu thế nào nữa. Sao có thể nói là mạnh mẽ cướp đoạt, là giật quyền nguyên chủ? Sở Hy Thanh bật cười lập tức lắc đầu. Lần thứ nhất vốn nên càng nhiều càng tốt. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Không đáng tiếc. Người nói chuyện là một ông lão đứng cách đó không xa, chính là thần Ngao Tán Nhân. Sau cuộc chiến Mộ Cơ Dương, đại lục thống nhất Nam Bắc, quốc lực cực kỳ mạnh mẽ vượt xa các đời hoàng triều khác. Trình độ pháp thuật của Lục Loạn Ly cũng càng ngày càng cao, nàng tuân theo hứa hẹn, vận dụng lực lượng rất lớn, phục sinh thần Ngao Tán Nhân. Lại xin Sở Hy Thanh sắc phong vị này là một trong những chân nhân hộ quốc, vị trí phía dưới quốc sư. Lần này Sở Hy Thanh sử dụng tụ bảo bồn ở Vân Hải Tiên Cung, chính là do Lục Loạn Ly phụ trách bày trận, thần Ngao Tán Nhân làm trợ thủ cho nàng. Vị này đang lắc đầu có vẻ phản đối. Bệ hạ đã thu hồi 2/3, dàn giáo thần khí đã hoàn chỉnh, tàn trang còn lại chúng ta có thể tự chế tạo, không cần cướp về. Sở Hy Thanh nghe vậy thì gật đầu, có đạo lý. Vấn đề là nhân tộc bọn họ, nào có tài liệu chế tạo hai sách giới luật. Hắn nhìn thần Ngao Tán Nhân, trong lòng hiện lên một ý nghĩ quái lạ. Vị thần Ngao Tán Nhân này còn là thần Ngao Tán Nhân chân chính sao? Theo hắn biết, Lục Loạn Ly lấy điều định tạo hóa phục sinh thần Ngao Tán Nhân là lấy cái đầu cơ giới hóa kia và trí nhớ trong đầu hắn làm chủ thể. Nhưng vào lúc này Lục Loạn Ly lại bay vào trong điện. Trọng pháp đã chữa trị xong, chúng ta có thể bắt đầu bước tiếp theo. Vẻ mặt nàng vội vã, tâm trạng lại vô cùng tốt. Lần này, nàng cuối cùng cũng coi như trả ân tình cho hai nữ nhân kia, không cần cảm thấy thua thiệt họ. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không do dự, lập tức thu nhỏ thần khế thiên bi còn 3 tấc đặt vào trong tủ bảo bồn. Bước tiếp theo chính là thần khế thiên bi. Chỉ cần thu hồi 1/2 mảnh vỡ, hắn có thể mượn lực lượng thiên quy của đám tổ thần kia từ nơi cách xa ngàn tỷ dặm. Nếu như có thể lấy được 2/3, như vậy hắn có thể đồng thời mượn hai loại thiên quy cấp bậc tổ thần từ khoảng cách gần. Đây cũng là mấu chốt để Sở Hy Thanh đối kháng với đám tổ thần kia. Ngay khi Sở Hy Thanh đang phát động tụ bảo bồn, hắn nghe thấy hai giọng nói trong veo như suối ngọt vang vọng trời đất. Pháp lệnh, bắt đầu từ ngày mai, phạm vi 100 vạn dặm quanh thành Vọng An, cấm chỉ truyền bá ôn độc, người vi phạm sẽ bị hợi thủy thần lôi tru diệt. Pháp lệnh, bắt đầu từ ngày mai, phạm vi 100 vạn dặm trong tứ đại thần sơn, cấm chỉ sử dụng tất cả pháp môn hệ quả, người vi phạm sẽ bị hợi thủy thần lôi tru diệt. Hai tiếng nói này đến từ hai phương hướng khác nhau, chỉ chớp mắt đã truyền khắp ngóc ngách trong trời đất. Cùng lúc đó, vùng biển phía dưới Vân Hải Tiên Cung chợt rung động kịch liệt. Một người khổng lồ do nước ngưng tụ lao ra khỏi mặt biển. Hắn thò bằng tay khổng lồ, chụp mạnh vào Vân Hải Tiên Cung. Sở Hy Thanh không khỏi ngưng mày. Bên ngoài người khổng lồ nước này chính là Thủy Thần Thiên Công. Khu bàn tay Thủy Thần mở ra, đánh một trảo về phía Vân Hải Tiên Cung. Khoảnh khắc này vô số hơi nước lưu động trong lòng bàn tay hắn, mây mù quanh quẩn bên ngoài Vân Hải Tiên Cung lập tức bị hắn rút hết. Toàn bộ cấm trận của Vân Hải Tiên Cung đều kêu răng rắc, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Trong cung, thần Phổ Chiếu và thần Ngao Tán Nhân đều kinh sợ ngơ ngác. Thủy Thần Thiên Công dĩ nhiên lại đưa thần khí ký thể hạ phàm vào thời khắc này. đúng lúc lắm. Sở Hy Thanh lại tựa như đã đoán trước, sắc mặt hắn ngưng trọng, trong miệng lại phát ra một tiếng khen. Khi thủy thần thiên công vừa xuất hiện, hắn đã dùng thần khế thiên bi trực tiếp mượn tụ thiên chi pháp từ chỗ thiên công nước tụ tán vô thường. Vì vậy thủy thần thiên công cũng là thánh giả dự bị của tụ thiên chi pháp. Thực ra lực lượng mạnh mẽ nhất của thủy thần thiên công chính là vạn lưu chi pháp. Nhưng ai bảo Sở Hy Thanh bây giờ đang dùng tụ bảo bồn để tụ tập mạnh vỡ của thần khế thiên bi chứ. Cùng lúc đó, hắn dặn dò thần phổ chiếu, giúp ta nói với Tố Y, bắt đầu kế hoạch như thường. Thần phổ chiếu nghe vậy, tê cả da đầu. Bệ hạ, hành động này chỉ làm thủy thần tức giận hơn. Đây vốn là chiến tranh của nhân tộc và các thần, không biết vì sao lại kéo cả thủy thần vào. Nếu như thật sự làm theo kế hoạch của Sở Hy Thanh, chỉ sợ vị thủy thần kia sẽ không chết không thôi với Sở Hy Thanh. Tức giận thì tức giận thôi. Lục Lân Ly trợ giúp Sở Hy Thanh chủ trì trận pháp lại không để ý nói. Mặc kệ hắn có giận hay không, đều sẽ không ngồi nhìn phu quân đoàn tụ thần khế thiên bi. Khi phu quân tụ tập hai sách giới luật, hắn đã hiểu rõ mưu đồ của phu quân rồi. Phải biết, thủy thần thiên công Hàn Lâm còn trước cả khi Sở Vân Vân và Vấn Tô Y liên thủ phát pháp lệnh. Có thể thấy vị này đã đoán được hậu quả rất xấu khi Sở Hy Thanh thu hồi thần khế thiên bi và hai sách giới luật. Vị tổ thần này bình thường không lộ liễu, nhưng thật ra còn thông minh hơn bất kỳ ai. Hắn há có thể không biết ý đồ chân chính của Sở Hy Thanh là mượn lực lượng Vấn Tô Y để đóng băng toàn bộ Bắc Vực, đồng thời dùng thần khế thiên bi để mượn thiên quy dạng tay từ kế đô. Lúc này toàn bộ thiên cung đều rung chuyển, còn kim ngao đầu rồng của thần ngao tán nhân đang gào thét. Nó nằm trên mặt đất, tứ chi co vào trong mai rùa. Nhưng mai rùa kia cũng đang nhanh chóng tràn ra, đồng thời vô số nước cách đó mà đi. Những vân hải kiếm khô do thần ngao tán nhân chế tạo kia cũng không chịu nổi, liên tục nổ tung mấy bộ. Bản thân thần ngao tán nhân thì sắc mặt trắng bệch. Hắn đã hiểu rõ vì sao Sở Hy Thanh lại muốn sử dụng tụ bảo bồn ở Vân Hải Tiên Cung. Thành Vọng An có long khí phồng thịnh rõ ràng là thích hợp hơn, nhưng Sở Hy Thanh lại lựa chọn nơi này. Trước đó còn nhắc nhở hắn nghĩ biện pháp cường hóa đại trận phòng hộ của Tiên Cung. Chỉ sợ vị Thánh Hoàng bệ hạ này đã dự đoán được, khi hắn đoàn tụ thần khế thiên bi thì vị thủy thần này sẽ xuất hiện và đại chiến. Đây là hải vực không một bóng người, hiển nhiên là thích hợp để họ chiến đấu, sẽ không lan đến con dân đại lục. Vấn đề là tòa Vân Hải Tiên Cung này cũng bị thủy thần dỡ xuống. Tuy rằng hắn đã tặng Lục Loạn Ly tòa tiên cung này, nhưng hắn thân là sư tôn của Lục Loạn Ly, không thể đuổi hắn ra ngoài. Đây là nhà hắn mà. Còn nữa, một khi Vân Hải Tiên Cung bị phá, bọn họ làm thế nào để chạy trốn khỏi thủy thần? Vì sao Sở Hy Thanh không chọn một bãi đất hoang trên lục địa? Trên biển, há không phải nơi thủy thần thiên không mạnh nhất sao? Cũng vào lúc Vân Hải Tiên Cung sắp không chịu nổi nữa, thần ngao tán nhân nhìn thấy một con cá lớn đột nhiên rao ra khỏi mặt biển, cắn vào chân trái thủy thần. Theo sát phía sau, một con rắn khổng lồ chín đầu chui ra khỏi mặt nước, cắn vào chân phải thủy thần. Thân thể họ cũng do nước biến thành, khí thế hung mạnh đến cực điểm, hầu như cắn đứt chân thủy thần. Ngoài khơi còn có một tam nhãn thủy viên cực lớn lao lên. Hình thể của nó to bằng một nửa thủy thần thiên công, đột nhiên nhảy lên, đập về phía đầu thiên công. Cùng lúc đó, hai đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm phá không mà tới, chém vào cánh tay thiên công. Thần khu của thủy thần thiên công cũng lập tức biến hóa, trong cơ thể sinh ra vô số vòng xoáy, làm cho sức chịu nén trong cơ thể tăng đến cực hạn. Không chỉ mạnh mẽ chống đỡ được lực lượng của Cửu Anh và Cung Bằng, mà còn dùng hai tay mạnh mẽ chống đỡ hai kiếm, Nguyên Đồ và A Tỳ. Hai thanh thần kiếm sắc bén vô cùng này chỉ chém vào hai tay thủy thần được trăm trượng, lại không thể tiến thêm. Đầu của hắn chịu một gậy, dĩ nhiên chỉ rơi xuống một ít nước. Chẳng qua là sức mạnh đánh vào Vân Hải Tiên Cung đã giảm mạnh. Ngoài Tiên Cung lại xuất hiện 12 cầu bàn lông màu vàng, lấy lồng khí vô cùng vô tận, đối kháng chính diện với bàn tay chống trời của thủy thần Thiên Công. Hai cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ này đối kháng, làm cho ngoài khơi nhấc lên sóng thần. 12 con hoàng lông của Sở Hy Thanh đã đạt đến tầng thứ đế quân. Nhưng theo một trảo của bộ thần khí ký thể này của thủy thần Thiên Công, 12 hoàng lông đã thất khiếu chảy máu. Lồng lần tách ra, xương cốt toàn thân kêu càng cạt. Mơ hồ có xu thế bị thiên công đánh tan. Sở Thanh lại tạo vô số đào cương như gương bạc bên ngoài tiên cung. Nỗ lực phản xạ lực lượng của thiên công lại bị thiên công che đậy, thậm chí là phá nát. Hắn là chân linh tán thiên chi pháp, có thể trực tiếp phân giải đào cương từ bên trong. Nhưng bên trong Vân Hải tiên cung đã tạm thời khôi phục yên lặng, không còn xu thế tan vỡ. Thần ngao tán nhân không khỏi thả lỏng. Hắn sờ sờ trán, phát hiện bộ thân thể sắp cô động tiên thiên thần thể này, không ngờ lại là mồ hôi lạnh đầy trán. Nhưng cái này có thể ngăn cản thủy thần sao? Thần Ngao Tán Nhân tiếp tục nhìn ra ngoài khơi. Hắn ý thức được Sở Thanh lựa chọn đối kháng với thủy thần ở ngoài biển, cũng là để tiện cho đám thần linh hỗn độn hệ thủy này kéo chân sau của thủy thần. Nhưng chỉ bằng một đám vớ vẩn này có thể ngăn cản thủy thần đã tiếp cận tạo hóa sao? Còn cung bằng và tương liễu này, họ thậm chí còn không dám đưa thần khí ký thể hàng lâm phạm giới. Chỉ có một huyết hải lão tổ và thủy viên Vu Hoài là coi như ra hồn. Chỉ là sức mạnh của hai người này vẫn quá kém so với thủy thần. Huyết hải lão tổ, khi ở gần biển máu, thần lực có thể vượt qua đại đa số tổ thần, nhưng ở phàm giới, hắn kém hơn thủy thần rất nhiều. Sở Thanh cũng đang tìm nhìn ra ngoài khơi. Hắn thấy đám thần linh hỗn độn hệ thủy này cũng không phải không ra sức. Nếu bọn họ không chịu ra sức vào lúc này, không giúp hắn kéo chân sau thủy thần, vậy mình phải bỏ của chạy lấy người rồi. Nhưng tương lai khi thủy thần bước vào tạo hóa, bắt đầu tính sổ, thì bọn họ nhất định sẽ chết trước hắn. Bằng không phải nằm rạp dưới chân thủy thần, làm chó cho thủy thần. Thủy thần còn có muốn con chó này không, còn phải xem tâm trạng. Hết tập 263, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nha. Tập này Vũ Hiệp lại quên chỉnh cái chế độ, nó hơi bị vang tí. Mong mọi người thông cảm nha.